Kinh Quán Niệm Hơi Thở. Kinh Quán Niệm Hơi Thở bằng tiếng Anh và tiếng Việt trích lục. Một, khi thở vào một hơi dài, hành giả quán niệm tôi đang thở vào một hơi dài. Khi thở ra một hơi dài, hành giả quán niệm tôi đang thở ra một hơi dài. Hai, khi thở vào một hơi ngắn, hành giả quán niệm tôi đang thở vào một hơi ngắn. Khi thở ra một hơi ngắn, hành giả quán niệm tôi thở ra một hơi ngắn. Ba, hành giả quán niệm tôi đang thở vào và ý thức toàn vẹn cả hơi thở mà tôi đang thở vào. Tôi đang thở ra và ý thức toàn vẹn cả hơi thở mà tôi đang thở ra. 4. Hành giả quán niệm, tôi đang thở vào và làm cơ thể trở nên tĩnh lặng. Tôi đang thở ra và làm cơ thể trở nên tĩnh lặng. 5. Hành giả quán niệm, tôi đang thở vào và cảm thấy an lạc. Tôi đang thở ra là cảm thấy an lạc. 6. Hành giả quán niệm, tôi đang thở vào và cảm thấy an lạc. Tôi đang thở ra và cảm thấy an lạc. 7. Tôi đang thở vào và theo dõi tâm ý của tôi. Tôi đang thở ra và theo dõi tâm ý của tôi. 8. Tôi đang thở vào và làm tĩnh lặng tâm ý của tôi. Tôi đang thở ra và làm tĩnh lặng tâm ý của tôi. 9. Tôi đang thở vào và ý thức toàn vẹn tâm ý của tôi. Tôi đang thở ra và ý thức toàn vẹn tâm ý của tôi. 10. Tôi đang thở vào và làm tâm ý của tôi quan lạc. Tôi đang thở ra là làm tâm ý của tôi quan lạc. 11. Tôi đang thở vào và tập trung tâm ý của tôi. Đang thở ra và tập trung tâm ý của tôi. 12. Tôi đang thở vào và gỡ tâm ý của tôi khỏi ràng buộc. Tôi đang thở ra và tháo gỡ tâm ý của tôi khỏi mọi ràng buộc. 13. Tôi đang thở vào và quán niệm tính cách vô thường của vạn hữu. Tôi đang thở ra và quán niệm tính cách vô thường của vạn hữu. 14. Tôi đang thở vào và quán niệm về sự tự do của tôi đối với vạn hữu. Tôi đang thở ra và quán niệm sự tự do của tôi đối với vạn hữu. 15. Tôi đang thở vào và quán niệm về sự dập tắt của mọi ảo vọng nơi tôi. Tôi đang thở ra và quán niệm về sự dập tắt của mọi ảo vọng nơi tôi. 16. Tôi đang thở vào và quán niệm về sự buông xả của mọi phiền não và ảo vọng nơi tôi. Tôi đang thở ra và quán niệm về sự buông xả của mọi phiền não và ảo vọng nơi tôi.